Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, Tony chữ số thế giới trải qua nguy hiểm ghi. 5. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, Annone về sau. Tony một đoàn người tại Á Cổ Thú trong tiệm nghỉ ngơi. Đúng rồi, ta có một vấn đề muốn phải hỏi một chút. Tony nói đến, cứ hỏi đi, các ngươi giúp ta đại ân. Chỉ cần là ta biết, ta đều sẽ nói cho các ngươi biết. Á Cổ Thú lão bản nói đến, là như vậy, ta muốn hỏi là, kim tệ trấn loại tiền tệ này là thế nào tới cũng không thể trống rỗng xuất hiện đi. Tony hỏi, nguyên lai là cái này nha. Đây là trưởng trấn mang tới. Nguyên bản thôn trấn của chúng ta là bị áo thêm thú thống trị. Áo thêm thú trời sinh tính tàn bạo, bình thường cướp đoạt đồ đạc của chúng ta. Nhưng là chúng ta nơi này không có cường đại chữ số thú, đánh không lại hắn. Hắn lại có một đám thủ hạ, cho dù có cường đại kẻ ngoại lai cũng sẽ bởi vì quả bất địch chúng bị hắn đánh bại giết chết hoặc là đánh chạy. Thẳng đến vu sư thú trưởng trấn đi vào trong trấn nhỏ, hắn dùng thần kỳ pháp thuật đem áo thêm thủ hạ của thú đều làm ngủ thiếp đi. Sau đó dùng thiểm điện đem áo thêm thú đánh bại. Về sau chúng ta để vu sư thú trở thành trưởng trấn của chúng ta. Hắn dùng loại tiền tệ này hướng chúng ta mua đồ vật. Cũng tuyên bố loại tiền tệ này ở trong trấn nhỏ có thể đổi tương ứng vật giá trị. Từ hắn đến cam đoan, cũng không lâu lắm chúng ta thành thói quen. Tiểu trấn cũng bởi vì loại tiền tệ này thanh danh truyền ra ngoài hấp dẫn những địa phương khác. Chữ số thú đến, trở nên càng ngày càng phồn vinh. Là như thế này à? Vậy các ngươi biết cái này vu sư thú là từ đâu tới sao? Tony hỏi. Cái này hoàn toàn không biết đâu. Coi như tại áo thêm thú làm trấn trưởng thời điểm, từ phương xa tới chữ số thú đều có. Bất quá bọn hắn nhiều nhất là kể một ít cuộc du lịch sự tình. Ta là không biết bọn hắn từ đâu tới. Á Cổ Thú lão bản nói đến. Cái kia cách nơi này thành trấn gần nhất là nơi nào? Captain America nói đến. Sáng lập thôn ngải lực thú chỉ nói cho bọn hắn kim tệ trấn nơi này chỗ xa hơn có một máy móc thành, nhưng là không có nói cho cụ thể lộ tuyến. Lại hướng phía trước lời nói có khoáng thạch trấn cùng hoa tươi trấn. Khoáng thạch trấn hướng đông nam phương hướng đi chính là máy móc thành. Hoa tươi trấn hướng tây đi là một mảnh rừng rậm. Lại xa ta cũng không biết. Á Cổ Thú lão bản có chút ngượng ngùng nói ra. Không có gì, đa tạ ngươi nói cho chúng ta biết những thứ này. Đây đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Captain America mỉm cười nói đến. Biết tiếp xuống nên đi như thế nào thì dễ làm hơn nhiều. Chúng ta ngay từ đầu mục đích đúng là máy móc thành. Bất quá không biết đường làm như thế nào đi. Lần này ngươi giúp đỡ đại ân. Tony nói đến. Á Cổ Thú lão bản cười một cái nói đến, không có gì không có gì. Cùng các ngươi trợ giúp ta so sánh không tính là cái gì. Bỗng nhiên hắn giống như nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, nói lên máy móc thành ta nghĩ tới một việc. Đại khái tại một năm trước đi, một cái từ đằng xa tới thủ vệ thú tại ta chỗ này dùng một vật trao đổi tiền. Lúc kia tiểu điếm của ta còn không có như bây giờ quy mô, cho nên cũng sẽ giao dịch vật gì khác. Nói hắn đi đến trong quầy lục soát. A ha, tìm được, chính là cái này. Á Cổ Thú lão bản nói xuất ra một cái hộp nhỏ. Mở hộp ra, trong hộp có một chip một dạng đồ vật. Chip hiện lên màu xám, phía trên có đồ án bất quá thấy không rõ là cái gì. Vật này tại ta chỗ này cũng không có tác dụng gì. Ta nghĩ nếu như cái kia thủ vệ thú còn tại máy móc chi thành lời nói cầm cái này cũng có thể nhìn. Thấy hắn, Á Cổ Thú lão bản nói đem chip cho Tony, rất bóng loáng mặt ngoài. Thật là chip sao? Tony phản phục nhìn lấy, căn cứ phản hồi tín hiệu đến xem. Đúng là, bất quá phải cùng trên địa cầu chip không giống nhau. Jarvis nói đến, Nói cũng đúng, trong tay không có đầy đủ công cụ sao là khó chịu nha. Tony nói đem chip bỏ vào trong túi tiền của chính mình. Không có chú ý tới gặp lợi thú con mắt chăm chú nhìn cái viên kia chip. Đa tạ khoản đãi của ngươi. Chúng ta còn phải tiếp tục đi tới. Captain America nói đến. Thế nhưng là hiện ở dưới đã là buổi trưa. Các ngươi không có khả năng ở trên muộn trước đó đến khoáng thạch trấn. Á cổ thú lão bản nói đến. Ban đêm khoáng thạch núi rất nguy hiểm. Nghe nói có ít mã thú cường đạo. Tóm lại không có người biết ở trên muộn đi qua nơi đó. Á cổ thú lão bản nói đến. Vậy liền quấy dày một chút. Tại ngươi nơi này ở một đêm tốt. Tony nói đến. Không có vấn đề. Đằng sau còn có địa phương đâu. Á cổ thú lão bản vừa cười vừa nói. Ban đêm. Á cổ thú lão bản nghe á cổ thú nói bọn hắn mấy ngày này kinh lịch. Thực hâm mộ ngươi. Hoàn toàn không cần lo lắng bản thân tiến hóa cùng trưởng thành. Á cổ thú lão bản nói đến. Các ngươi tiến hóa rất khó khăn không? Tony hỏi. Lúc trước nghe được, chữ số thú tại thành thục kỳ trước kia không đều là theo thời gian tích lũy liền có thể tiến hóa à? Ta từ bóng lăn thú tiến hóa đến á cổ thú dùng thời gian 5 năm. Về sau rời đi thôn khắp nơi sông sáo. Nguyên vốn cho là mình rất lợi hại. Kết quả kém một chút mà đã chết. Ta tận mắt thấy đêm rõ số lượng mã thú bị giết chết hóa làm số liệu bị người hấp thu. Cũng thấy qua nguyên bản hiền lành chữ số thú tiến hóa thành là tàn bạo chữ số thú. Á cổ thú lão, bản nhớ lại nói đến. Chữ số thú tiến hóa phương hướng rất nhiều sao, Tony đến rồi hào hứng hỏi. Á cổ thú lão bản nhẹ gật đầu. Coi như là chữ số giống nhau thú tiến hóa sao cũng có khả năng không? Phải một loại chữ số thú. Cái này quyết định bởi tại bọn hắn hấp thu qua tài liệu và tại tiến hóa lúc trong lòng lựa chọn. Một khi lựa chọn tối liền sẽ tiến hóa thành virus loại chữ số thú. Đại đa số virus loại chữ số thú đều thích đánh nhau phá hư hoặc là lừa gạt cái gì. Sau đó hắn vừa nhìn về phía á cổ thú. Nhưng là có hợp tác về sau cũng không giống nhau. Chỉ cần hợp tác tâm bảo trì chính xác, liền có thể một mực hướng phương hướng chính xác tiến hóa. Hơn nữa không cần hấp thu số liệu, tốc độ tiến hóa cũng sẽ rất nhanh. Nếu như ngươi về sau thực sự tiến hóa thành hoàn toàn thể lời nói, có thể trở về nói cho ta biết một tiếng sau. Á cổ thú lão bản nhìn lấy á cổ thú hỏi. Đương nhiên có thể nha. Á cổ thú nói đến, ta về sau nhất định có thể tiến hóa thành cứu cực thể. Đúng không Roger? Á cổ thú nói đến, nhìn lấy á cổ thú khoác lác bộ dáng. Captain America cùng Tony đều nở nụ cười. Ngày thứ hai cáo biệt á cổ thú lão bản, mang theo một chút lương khô về sau liền lên đường, rời đi kim tệ trấn. Không có bao xa liền tiến vào khoáng thạch núi phạm vi bên trong. Đem so với trước một mảnh thảo nguyên. Nơi này lục sắc ít đến thương cảm. Màu vàng, màu xám, hắc sắc. Các loại màu sắc thạch đầu khắp nơi đều là. Xem ra con đường này hẳn là thông hướng khoáng thạch trấn. Tony nhìn lấy thông hướng trên núi. Đường đá nói đến. Trên đường đi của một bên khác cỏ dại nhiều một ít. Hẳn là thông hướng hoa tươi trấn. Nơi này có biển báo giao thông. Roger, á cổ thú chạy đến phía trước thấy được trên tảng đá chỉ thị mũi tên. À, ta liền nói là con đường này đi. Tony nói đến, một đoàn người đi đến núi. Sắp đến trưa rồi, bọn hắn xuất hiện trước mặt một cái sơn động. Sơn động trên vách núi đá có bó đuốc. Bởi vậy cho nên là có người lưu lại. Một đoàn người tiếp tục đi tới, chuyển qua mấy vòng sau bọn hắn thấy được một mảnh nham thạch to lớn không gian. Bên trong mang mang lục lục chữ số thú đang ở khai thác khoáng thạch. Những cái này chữ số thú thân thể và á cổ thú cao không sai biệt cho lắm. Màu xám cho thân thể giống như là từ thạch đầu tạo thành một dạng. Nguyên lai là khoáng thạch thú thôn trấn, khó trách gọi khoáng thạch trấn. Bánh mật thú nói đến, lúc này, Tony một đoàn người bị khoáng thạch thú phát hiện. Mấy cái khoáng thạch thú chạy tới, các ngươi là ai? Đến quặng mỏ của chúng ta làm cái gì? Cầm đầu khoáng thạch thú hỏi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.